Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, dung hợp thất bại. Sau đó thời gian một tuần bên trong, Đường Kiếm mỗi ngày trừ bình thường lên lớp kiếm lấy học phần. Chính là vùi đầu chế tác biến dị mắt xanh cự trùng thẻ cùng vạn lệnh truyền thụ cho truyền thừa thẻ. Nửa đường ngẫu nhiên cùng người trong nhà liên hệ, đồng thời điều khiển chỉ huy từ Nana bọn người thành lập chế thẻ phòng sự tình. Sự tình quá nhiều, quả thực loay hoay sứt đầu mẻ chán. Mỗi ngày lên lớp, chế thẻ, tu luyện, liền chiếm cứ cực nhiều thời giờ. Đường Kiếm hoàn toàn cũng hoàn mỹ bên cạnh chú ý. Giản Đường công ty Đường Mạt Huyên hai ngày trước liên hệ Đường Kiếm. Thương lượng chụp quảng cáo video sự tình cũng bị Đường Kiếm tạm thời chối từ. Hai ngày này, Đường Kiếm đối với truyền thừa thẻ nghiên cứu đã là đến một cái mấu chốt đột phá khẩu. Tất nhiên là lấy tự thân sự tình làm chủ. Vạn lệnh truyền thụ cho Đường Kiếm truyền thừa trong thẻ. Trước mắt có thể bị Đường Kiếm tự tay chế tạo ra. Cũng chỉ có màu đỏ laser thẻ cùng lục lục âm đao thẻ. Đây là gần đây Đường Kiếm lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận phân biệt mô phỏng công năng. Nhanh chóng mô phỏng học tập kết quả. Màu đỏ laser thẻ liên quan đến đầu bút lông. Chỉ có một loại, quang thẻ. Nhưng mà nghĩ muốn đạt tới chế tác tấm thẻ này bài điều kiện. Chính là được đem, quang thẻ, đầu bút lông nắm giữ đến tam tinh trình độ. Giống quang thẻ loại này chế thẻ giới độ khó cho điểm là cao cấp đầu bút lông. Thấp, trung, cao, đỉnh, một loại hai sao chế thẻ sư từ chưa quen thuộc trạng thái học tập tìm tòi đến tam tinh cấp độ. Chí ít cũng phải tốn hao một gần hai tháng khổ luyện. Nhưng mà lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận phân biệt mô phỏng công năng. Tiêu hao 333,000 nhiều năng lượng về sau. Đường Kiếm cũng liền đem, quang thể, đầu bút lông nắm giữ đến tam tinh trình độ. Trong óc, từ không tới có, nhiều hơn rất nhiều có quan hệ nên đầu bút lông miêu tả thủ pháp chờ cảm ngộ. Mà trừ màu đỏ laser thẻ, lục lục âm đao thẻ cần thiết nắm giữ đầu bút lông lại là nhiều đến 3 loại. Theo thứ tự là cấp thấp đầu bút lông, đao thể. Cao cấp đầu bút lông, âm thể. Đỉnh cấp đầu bút lông, sắt lục thể. Cái này 3 loại đầu bút lông bên trong. Đao thể cần muốn nắm giữ đến tam tinh độ thuần thục. Âm thể cùng sắt lục thể. Yêu cầu thấp nhất cần nắm giữ đến 2 sao độ thuần thục. Nếu có thể đạt tới tam tinh hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Đường Kiếm nửa đường lại lần nữa mua một nhóm giá trị ngàn vạn năng lượng thẻ. Bổ sung sung túc năng lượng về sau, tiêu hao hơn 140 vạn năng lượng giá trị. Mới đưa 3 loại đầu bút lông đều theo thứ tự nắm giữ đến tam tinh trình độ. Phân biệt mô phỏng công năng đối với đầu bút lông mô phỏng học tập. Tiêu hao năng lượng sẽ bởi vì đầu bút lông khó dễ trình độ mà có chỗ khác biệt. Cấp thấp đầu bút lông từ chưa quen thuộc nắm giữ đến nhất tinh thuần thục trình độ. Cần hao phí 1 vạn năng lượng, sau đó mỗi tăng lên nhất tinh, tiêu hao năng lượng đều sẽ lấy gấp 10 tăng lên. Trung cấp đầu bút lông học tập cần thiết tiêu hao năng lượng là cấp thấp đầu bút lông 2 lần, cao cấp đầu bút lông tiêu hao thì là trung cấp 2 lần, đỉnh cấp lại là cao cấp 2 lần. Cho nên học tập đầu bút lông cũng là cần tiêu hao một bút năng lượng cực lớn tài nguyên. Mặc dù háo tiền, nhưng so với người bình thường còn cần hao phí đại lượng thời gian chăm học khổ luyện. Ta vậy thì phải mạnh hơn. Đường Kiếm buông tay ra bên trong đặc chất như lưỡi đao phác họa bút vẽ. Thật dài thở phào một hơi. Trước mắt quang não thả lớn hơn gấp trăm lần hiện ra sát lục thể đầu bút lông. Cũng bị hắn đưa tay trực tiếp đóng lại. Trước mắt ta sở học tập những này đầu bút lông. Cũng đều chỉ là tìm tòi đến tam tinh giai đoạn. Nếu muốn tìm tòi đến lục tinh giai đoạn. Vậy liền còn muốn đi thể ngộ ra đầu bút lông bên trong ý cảnh. tỉ như sát lục thể loại này đỉnh, cấp đầu bút lông, bình thường đến nói, không trải qua đại lượng gió tanh mưa máu giết chóc, là rất khó thể ngộ đến đầu bút lông bên trong ý cảnh. Không cách nào phác họa ra ẩn chứa cực mạnh sát ý đầu bút lông. Liền không biết thẻ đỏ máy gian lận, có thể hay không trực tiếp nhảy qua quá trình này. Đường Kiếm tạm thời cũng không suy nghĩ nhiều. Ở kiếp trước, hắn đều không có một loại đầu bút lông luyện tập đến vượt qua tứ tinh trình độ. Càng đừng đề cập lục tinh như vậy xa xôi trình độ. Hiện tại hai tấm truyền thừa thẻ đầu bút lông đều đã nắm giữ. Tiếp xuống chính là chế thẻ quá trình. Về phần màu lam laser hai thẻ cùng bát bộ thiên long thẻ. Cái này hai tấm màu lam thất tinh thẻ bài. Cũng chỉ có mời vạn lệnh trước tự tay làm ra. Màu lam laser cùng bát bộ thiên long cái này hai tấm đều tiêu hao rất nhiều. Tạm thời cũng chỉ có thể mạo xưng làm sát thủ giản át chủ bài sử dụng. Dưới tình huống bình thường, màu đỏ laser cùng lục lục âm đao cũng liền đủ. Đường Kiếm đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Tại nơi ở chế thẻ trong phòng hoạt động một lát. Sau đó từ túi thẻ bên trong rút ra hai tấm biến dị mắt xanh cự trùng thẻ. Cùng một chương màu lam hai sao dung hợp thẻ. Màu lam hai sao dung hợp thẻ. Chính là Đường Kiếm tại cái này trong thời gian một tuần dành thời gian chế tạo ra. Thất bại vài chục lần. Hao phí gần mấy chục vạn vật liệu phí tổn. Chương này màu lam hai sao dung hợp thẻ. Bao dung 60 loại sủng vật thẻ bài đầu bút lông. Chế tác quá trình cực kỳ rườm rà. Cho dù là đã hoàn toàn nắm giữ tất cả sủng vật thẻ bài đầu bút lông Đường Kiếm, chế tạo ra tấm thẻ này cũng là có chút gian tân. Hiện tại liền thử một chút, hai tấm biến dị mắt xanh bạch trùng, đến tột cùng có thể hay không dung hợp bước phát triển mới cường đại hơn giống loài. Hy vọng có thể thành công đi. Đường Kiếm nhìn trong tay ba tấm thẻ bài, ánh mắt mang theo chờ mong. Lần này hắn không có ý định sử dụng thần tứ hồi tố thẻ bảo hộ thẻ bài. Biến dị mắt xanh bạch trùng thẻ, Đường Kiếm tùy tiện liền có thể chế tác. Thẻ bài vật liệu thu thập mặc dù hơi có vẻ phiền phức, nhưng chỉ cần có tiền cũng dễ làm sự tình. Tất cả vật liệu cho ăn vỡ bụng tốn hao cái 20 vạn. Thần tứ hồi tố thẻ lại là giá trị 100 vạn đặc thù thẻ bài. Không cần thiết lãng phí. Lúc nào ta đem thần tứ hồi tố thẻ cũng học được, cái kia liền có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Bất quá tấm thẻ này quý là quý trên vật liệu, vẻn vẹn vật liệu liền có thể cần mấy chục vạn đồng liên bang. Trong lòng nghĩ tuân, Đường Kiếm đến giữa rộng rãi một chút vị trí, đồng thời thúc giục trong tay hai tấm biến dị mắt xanh cự trùng thẻ. Xoẹt xoẹt xoẹt, hỗn loạn khí lưu khuấy động. Năng lượng kịch liệt ba động, trong không khí đột nhiên bắt đầu xuất hiện hai đầu quái vật khổng lồ thân ảnh. Hai tiếng gào thét trầm thấp truyền đến, bốn đạo thanh lạnh, ngang ngược, phát ra cực mạnh uy hiếp cảm giác màu xanh đồng mắt hình thành chùm sáng. Bỗng nhiên ở trong phòng sáng lên, Đường Kiếm không đợi cái này hai đầu nhị cáp khoe khoang cơ bắp. Trực tiếp thúc giục trong tay màu lam hai sao dung hợp thẻ. Một vòng xí mục vòng xoáy năng lượng đột nhiên xuất hiện. Cấp tốc đem hai đầu biến dị mắt xanh cự trùng bao phủ trong đó. Lập tức mãnh liệt hơn cự trùng tiếng gào thét bộc phát. Vòng xoáy năng lượng bên trong. Hai đầu hình thể to lớn thanh nhãn cự trùng vậy mà dây dưa cùng nhau chém giết lại với nhau. Phảng phất lẫn nhau ngang ngược điên cuồng gặm nuốt, đều có thể nghe được rõ ràng gân cốt xé rách phát ra giòn vang. Đường Kiếm thấy cảnh này, mí mắt thẳng run, MMP, đại trùng tử quả nhiên hung tàn thành tính, đồng tộc tương tàn, ăn đồng tộc huyết nhục, đều là chuyện lại không quá bình thường. Cái này hai đầu côn trùng đến tột cùng có thể hay không dung hợp. 3 phút sau, Đường Kiếm mày nhăn lại, vòng xoáy năng lượng bên trong hai đầu quái vật khổng lồ tiếng gào thét đều yếu ớt xuống dưới. Dần dần vòng xoáy năng lượng quang mang ảm đạm. sau đó đột nhiên sụp đổ. Thất bại sao? Đường Kiếm nhìn xem vòng xoáy năng lượng sụp đổ về sau. Đột nhiên ngã rơi xuống đất, xé rách thành phấn vụn ba tấm thẻ bài. Có chút trầm mặc, mắt xanh bạch trùng chính là trùng tộc bên trong trải qua gió tanh mưa máu chém giết mà ra tinh anh. Biến dị mắt xanh cự trùng, trên lý luận đến nói vậy thì càng là vương trung vương. Mà thanh nhãn bạch long loại kia tồn tại, không thể nghi ngờ thì là vương bên trong hoàng. Trùng tộc tương tàn, cả một cái tộc nhóm chém giết đến cuối cùng, khả năng tất cả côn trùng đều chết hết, mới có thể đản sinh ra một đầu kiêu ngạo thanh nhãn bạch long. Từ cái này đặc tính xuất phát, hai đầu biến dị mắt xanh cự trùng hoàn toàn chính xác cũng là không hợp tính. Một núi không thể chứa hai hổ, gặp mặt liền muốn chém giết. Nói cách khác, song đầu biến dị mắt xanh cự trùng lập ý căn bản chân đứng không vững. Loại này con đường phát triển nhất định phải từ bỏ. Cũng không dứt đúng, ở kiếp trước liền có người lợi dụng dung hợp thể, đem một đầu dung nham thú cùng một đầu băng xương thú cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Băng hỏa bất tương dung, người kia lại thành công dung hợp ra băng hỏa cự thú loại này đặc thù thể. Về sau có người bắt trước, phần lớn thất bại, nhưng cũng lục tiếp theo có người từng thành công. Đường Kiếm mắt lộ ra suy tư, cuối cùng có đại sư phân tích, ra kết luận, dung hợp thẻ đầu bút lông bên trong vốn là bao gồm nhất định biến dị tỷ lệ. Dù sao cũng là tại biến dị thẻ đầu bút lông cơ sở bên trên nghiên cứu ra. Bởi vậy, cho dù là hai loại đối lập nhân tố, cũng không phải hoàn toàn chỏi nhau, tại một loại nào đó đặc biệt tỷ lệ tình huống dưới, vẫn là có nhất định khả năng dung hợp thành công. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm trong lòng có dự định, tạm thời vẫn là không có ý định từ bỏ song đầu biến dị mắt xanh cự trùng thẻ nghiên cứu. Còn nhiều hơn nếm thử mấy lần, từ khi thẻ đỏ mấy gian lận mộng cảnh công năng phát sinh cải biến về sau. Đường Kiếm thử qua nhiều lần, lại không cách nào đi trong mộng cảnh khoa la tinh loại kia địa vực. Dù cho đeo lên ký ức vương miện trở lại trong mộng cảnh ký ức đoạn thời gian đó, vậy mà đều không cách nào tư duy ý thức quay lại thời gian xuyên qua. Như có một loại nào đó hạn chế, bao quát vài ngày trước thẻ đỏ máy gian lận thăng cấp về sau. Đường Kiếm cũng lần nữa thử qua, như cũ không được, không cách nào lại thông qua mộng cảnh đi khoa la tinh. Biến dị mắt xanh cự trùng tiến giai thành thanh nhãn bạch long đầu này tiến hóa lộ tuyến, liền không làm được, nghĩ muốn biến dị mắt xanh cự trùng trở nên càng cường đại. Vậy cũng chỉ có tự hành nghiên cứu, bất quá may mà địa tinh thế giới lớn nhỏ ngựa thần thủ bên trong đều trong tay nắm giữ thanh nhãn. Bạch long thẻ, có lẽ đều có biến dị mắt xanh cự trùng thẻ tiến giai thành thanh nhãn bạch long bên sản xuất án. Cứ việc Đường Kiếm tự nghĩ khoảng cách lớn nhỏ ngựa thần thứ đại nhân vật này còn có chênh lệch rất lớn, nhưng ở kiếp trước Thái Ất liền lợi dụng dung hợp thẻ hấp dẫn lớn nhỏ ngựa thần chú ý. Đường Kiếm tin tưởng, chỉ cần hai cái vị này ánh mắt vẫn còn, hẳn là sẽ chú ý tới hắn, chủ động liên hệ hắn. Biến dị mắt xanh cự trùng thẻ nghiên cứu sau khi thất bại, Đường Kiếm lại bình phục lại nỗi lòng, bắt đầu chế tác màu đỏ laser thẻ cùng lục lục âm đao thẻ. Hai tấm thẻ này đều là lục sắc thất tinh thẻ bài, nắm giữ đối ứng đầu bút lông về sau, đối với Đường Kiếm mà nói cũng liền không phải vấn đề nan giải gì. Cùng Bạch Vũ Phi Sư khải cánh tay phải thẻ loại này long hổ đạo ngụy truyền thừa thẻ khác biệt, màu đỏ laser thẻ, lục lục âm đao thẻ đều là chân chính truyền thừa thẻ. Cần thiết chế tác vật liệu cũng có chút đặc thù, là loại kia thích hợp thẻ bài kích hoạt sau năng lượng hóa chất liệu cấu thành. Khách quan mà nói, Bạch Vũ Phi Sư khải chọn bộ trong thẻ cũng chỉ có tinh phẩm cao nhất cái kia mấy chương thẻ chất liệu tương đối đặc thù, cái khác từ thẻ chất liệu tìm thường, cho nên Bạch Vũ Phi Sư khải cánh tay phải thẻ cũng chỉ là ngụy truyền thừa thẻ. không cách nào đơn độc năng lượng hóa, nhất định phải góp đủ cái khác chân quý thẻ bài sáu trang mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.